Nông môn trường tàu có không gian. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430, cái này rất quan trọng sao? Nhạc Linh Chi nói. Này bị thương cũng là khả đại khả tiểu, thương đến yếu hại cũng sẽ chí mạng. Dù sao, Cố Minh là thiếu ngươi một cái cứu mạng ân tình. Lời này đậu đến Âu Dương Tinh cười ha ha. Ngươi nói như vậy liền có điểm chuyện bé xé ra to. Ở trên chiến trường khẳng định ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Kỳ thật ta lần này cũng gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa liền treo. Nhạc Linh Chi chấn động mà, sao lại thế này, người không phải nói vẫn luôn cùng Cố Minh cùng nhau sao? Như thế nào sẽ có nguy hiểm, có phải hay không Cố Minh cứu ngươi, ngươi cứu hắn, hắn cứu ngươi? Âu Dương Tinh lắc đầu, không phải Cố Minh cứu ta, là Long Đường người, hắn kêu Long Niệm, là Long Nhan quan môn đệ tử. Nhạc Linh Chi, nga, một tiếng, nguyên lai là hắn. Ngươi mau nói cho ta biết sao lại thế này. Long Niệm là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, diện mạo văn nhã tuấn giật, hắn là Long Nhan đồ đệ, cũng là Long Nhan nhận nuôi tôn tử. Hắn là tiêm đao đội hẳn là cùng tiên phong đội cùng nhau thẳng cắm địch nhân trái tim, hắn như thế nào hôn đến Cố Minh bên người đi. Âu Dương Tinh nghĩ đến cái kia thời khắc, còn có điểm kinh hãi, chiến tranh thật là vô tình. Vừa mới vọt vào bụng thời điểm, ngăn trở quan binh thổ phỉ thực hung tàn, lại mỗi người võ công cao cường, những cái đó tân binh nháy mắt ngã xuống một tảng lớn, nơi nơi là huyết. Tuy rằng không phải lần đầu tiên giết người, cũng không phải lần đầu tiên thấy huyết, nhưng như vậy huyết tinh trường hợp, Âu Dương Tinh là lần đầu tiên thấy. Nhìn đến như vậy nhiều máu, ngửi được những cái đó mùi máu tươi, Âu Dương Tinh ngay từ đầu thực không thoải mái, tưởng buồn nôn, nhưng hiện thực không phải do nàng làm bộ làm tịch. Nàng minh bạch nàng không giết thổ phỉ liền sẽ sát nàng. Đặc biệt là nhìn đến Cố Minh gương cho binh sĩ, ra sức chém giết thổ phỉ khi, nàng cũng vọt qua đi. Giết mấy cái thổ phỉ sau, nàng liền khắc phục tưởng buồn nôn không khỏe cảm. Sau đó nàng càng sát càng hăng, nhớ không rõ giết nhiều ít thổ phỉ. Vâu, sau đó nàng cùng Cố Minh tách ra, đột nhiên xuất hiện 4 cái nam nhân vây quanh nàng. Này 4 cái nam nhân bất đồng với giống nhau thổ phỉ, bọn họ võ công cao cường, thả phối hợp rất khá. Bọn họ ngay từ đầu giống như muốn nắm được nàng, đem nàng đi bước một bước đến ly quan binh xa địa phương. Nàng một người khó địch 4 tay, hiểm nguy trùng trùng, nhưng nàng biết nàng không thể bị bắt. Nàng tưởng lao ra vây quanh, không màng tất cả chém bị thương một người nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt không được nàng liền giết nàng. Đang lúc nàng phải bị bọn họ sâu xé thời điểm, Long Niệm vọt lại đây, thế nàng chắn một đao, cánh tay bị thương. Nhưng Long Niệm cũng nhân cơ hội giết chết cái kia bị thương nam nhân, sau đó hai người dựa lưng vào nhau nghênh chiến. Long Niệm liền tính bị thương, chiến lực cũng rất mạnh, dư lại 3 nam nhân thấy đánh không lại bọn họ, liền lựa chọn chạy trốn. Nhạc Linh Chi hỏi, bọn họ chạy đến đi đâu vậy? Âu Dương Tinh nói, nhìn đến bọn họ chạy về thổ phỉ oa. Ta không đuổi theo bọn họ, Long Niệm cánh tay đổ máu quá nhiều, ta trước giúp hắn băng bó. Long Niệm bị thương, ta khuyên hắn đi phía sau nghỉ ngơi, hắn cũng không cự tuyệt. Ta nhìn đến Cố Minh bị thổ phỉ vây quanh, không yên tâm hắn, liền tiến lên giúp hắn, sau đó vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Nhạc Linh Chi tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đào tẩu kia 3 nam nhân, ngươi lại lần nữa nhìn thấy bọn họ, có thể nhận ra bọn họ sao? Âu Dương Tinh ngây ngần cả người, cái này rất quan trọng sao, lúc ấy ta chỉ lo thoát thân, không chú ý bọn họ trông như thế nào, nhưng có một chút là, bọn họ mỗi người thân hình cao lớn. Nhạc Linh Chi nói, ta chỉ là ghi nghĩ, bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi. Sở hữu thổ phỉ đều ở ngăn chờ quan binh tiến vào, cố tình này 3 người muốn bắt Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh cũng là làm ngụy trang, nữ giả nam trang, nếu không phải nhận thức nàng. Kia bắt được một cái tiểu binh có ích lợi gì? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.